Tiệt ngạo diễm thần, chương 5, góc truyện audio.com. Huyền Liệt cùng Kỷ Thanh Diễm không hề biết được sẽ có một chàng phong bạo đột kích bọn họ. Vẫn ở trong thư phòng đọc sách, có khi còn có thể ngâm thơ đối câu đố một phen. Thẳng đến khi gia nhân phụng mệnh Huyền Khánh tiến đến, hầu gia, lão gia mời ngươi cùng Kỷ công tử đi đại sảnh một chuyến. Hảo, nói xong, Huyền Liệt cùng Kỷ Thanh Diễm khép lại sách vở, hướng đại sảnh đi đến, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong đại sảnh trừ bỏ Huyền Khánh cùng Vĩnh Bình công chúa ra. Còn có hai vị khách không mời mà đến, Độ Kế Nghiêu vừa thấy Kỷ Thanh Diễm đến, lập tức vọt lên, Diễm thần, ta tìm ngươi muốn chết, đừng chạm vào hắn, Huyền Liệt che lấy Kỷ Thanh Diễm. Không cho Độ Kế Nghiêu chạm vào Kỷ Thanh Diễm, bươi cho mình là ai? Độ Kế Nghiêu phát hỏa nói, Huyền Liệt tựa hồ đã xem Kỷ Thanh Diễm trở thành của hắn. Mà Huyền Khánh cũng có đầy bụng nghi vấn muốn hỏi nhi tử. Liệt nhi, đây là xảy ra chuyện gì? Nguyên lai Kỷ công tử không phải là họ hàng xa của Trọng Khải. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Huyền Liệt không trả lời. Bởi vì hắn không biết nên trả lời như thế nào, ta vẫn biết sự tình không giấu nổi. Kỷ Thanh Diễm cười nhẹ nói, để ta nói đi, mọi người đều gọi ta Diễm Thần. Trước kia ta ở hoa phố, trời ạ, Vĩnh Bình công chúa thật hét lên, cũng lấy ánh mắt chán ghét nhìn Kỷ Thanh Diễm. Người ở hoa phố, Huyền Khánh xanh mặt muốn xác nhận lại một lần nữa. Liệt, cha nương ngươi phản ứng thật đúng là thú vị. Kỷ Thanh Diễm một bộ quá mức kinh ngạc, ngươi, các ngươi ác, lão thiên gia, Vĩnh Bình công chúa một bộ muốn té xỉu. Liệt nhi, nói cho nương, các ngươi không phải cái loại quan hệ này. Mau nói cho nương, Huyền Liệt chỉ cần phủ nhận thì có thể ngăn chặn sóng gió này mở rộng. Chính là hắn không muốn nói dối. Ta thích Thanh Diễm, Huyền Liệt thẳng thắn thành khẩn nói. Ngươi đừng nói bậy, vậy Minh Châu làm sao bây giờ? Hiện tại Vĩnh Bình công chúa tuyệt không để ý nhi tử mình yêu ai. Chỉ cần người kia là nữ là được rồi. Ta đã cùng Minh Châu giải trừ hôn ước. Huyền Liệt lại nói ra một tin tức khác khiến phụ mẫu khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng Minh Châu giải trừ hôn ước? Lúc nào? Ta sao không biết? Huyền Khánh giận dữ. Huyền Liệt vẫn là nhi tử tối ngoan ngoãn của bọn họ. Hiện tại sao lại biến thành như vậy? Đều là ngươi làm hại. Vĩnh Bình công chúa chỉ vào Kỷ Thanh Diễm nói. Nếu không phải ngươi, Liệt nhi nhà chúng ta cũng sẽ không biến thành như vậy. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Huyền phủ chúng ta không chào đón ngươi. Ngay từ đầu nàng liền cảm thấy nam nhân quá mỹ lệ là một họa tinh. Hiện tại chứng minh dự cảm của nàng quả nhiên chính xác. Diễm thần, người ta đều đã hạ lệnh trục khách. Ngươi theo ta đi đi. Sự tình diễn biến ở giữa trước mặt mấy kẻ Độ Kế Nghiêu. Kỷ Thanh Diễm nhìn Huyền Liệt, lộ ra một nụ cười khổ xem ra chúng ta vẫn không thích hợp ở cùng một chỗ. Nói xong, Kỷ Thanh Diễm liền xoay người cùng với Độ Kế Nghiêu rời đi. Huyền Liệt vội vàng kéo tay Kỷ Thanh Diễm. Không, ngươi đừng đi, hắn không thể mất đi Kỷ Thanh Diễm a, Liệt Nhi. Không chuẩn cho ngươi đuổi theo, ngươi trở về. Vĩnh Bình công chúa thét chói tai, có lẽ là do rất tức giận, nàng ở trước mặt mọi người ngất đi, nương Huyền Liệt không thể mất đi Kỷ Thanh Diễm, nhưng hắn cũng không có thể mặc kệ mẫu thân té xỉu. Cuối cùng hắn vẫn làm một quyết định thống khổ, Thanh Diễm, ta sẽ lại đi tìm được ngươi, bỏ lại những lời này, Huyền Liệt lập tức đi trở về bên người mẫu thân, Độ Kế Nghiêu thấy thế, ở bên tai Kỷ Thanh Diễm châm ngòi. Nói, nguyên lai Huyền Liệt đối với ngươi chỉ yêu tới loại trình độ này. Nếu là ta, mặc kệ thế nào cũng sẽ hướng về ngươi. Huyền Liệt không phải trở hẳn về bên người mẫu thân hắn. Kỷ Thanh Diễm tin tưởng hắn rất nhanh sẽ đến tìm mình. Một khi ném được mật ngọt, tựa như độc dược gây nghiện, cả đời cũng thoát ly không được. Kỷ Thanh Diễm không nói một câu. Xoay người rời đi, Diễm thần, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích, Độ Kế Nghiêu yêu cầu, Kỷ Thanh Diễm đã trở lại diễm cư của hắn ở hoa phố. Mà Độ Kế Nghiêu lại như ảnh tùy hình đi theo hắn. Đi theo như hình với bóng, ta không biết mình có cái gì cần hướng ngươi giải thích. Kỳ Thanh Diễm cười lạnh nói. Nghe vậy, Đỗ Kế Nghiêu lập tức bắt lấy cánh tay Kỳ Thanh Diễm. Ép hỏi hắn, ngươi đáp ứng ta sẽ tuyệt không yêu người nào, nhưng ngươi lại đem thể xác và tinh thần đều cho Huyền Liệt. Ta nói đúng rồi chứ, thì tính sao, thân thể là của ta, tâm cũng là của ta muốn cho ai, ngươi không xen vào được. Kỳ Thanh Diễm làm cho Đỗ Kế Nghiêu không thể nhận, là hắn nhận thức Kỳ Thanh Diễm trước, Huyền Liệt là cái gì, nếu luận thứ tự đến trước và sau. Cũng tuyệt đối không tới phiên Huyền Liệt. Huyền Liệt dựa vào cái gì có được Kỳ Thanh Diễm? Ngươi là của ta, Đỗ Kế Nghiêu đem Kỳ Thanh Diễm áp đảo ở trên giường. Chính mình cũng đi lên. Trước kia hắn bởi vì tôn trọng Kỳ Thanh Diễm, cho nên liền ngay cả một cọng lông tơ của Kỳ Thanh Diễm cũng không dám động. Nhưng hiển nhiên hắn làm như vậy là rất sai. Đỗ Kế Nghiêu, ngươi muốn làm gì, cho dù bị đặt ở trên giường. Kỳ Thanh Diễm vẫn không có một chút sợ hãi hoặc có bộ dáng sợ hãi. Huyền Liệt đối với ngươi làm cái gì? Ta sẽ đối với ngươi làm cái đó. Đỗ Kế Nghiêu cắn răng nói. Ngươi cho có thể sao? Ta như trước, không thuộc về ngươi. Kỳ Thanh Diễm nhìn chằm chằm hắn nói. Ít nhất ta có thể được thân thể của ngươi. Nói xong, Đỗ Kế Nghiêu với tay vào trong áo của Kỳ Thanh Diễm. Hắn nguyên bản mong muốn Kỳ Thanh Diễm kịch liệt phản kháng. Nhưng Kỳ Thanh Diễm không có phản ứng gì. Chỉ quay mặt sang một bên. Ngươi vì sao không phản kháng? Đỗ Kế Nghiêu hỏi. Kỳ Thanh Diễm diện vô biểu tình nói. Ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Bất quá, ngươi chỉ có thể ôm thân thể ta. Tựa như ôm một khối thi thể lạnh như băng. Ngươi sẽ không cảm thấy lạc thú. Ý chính là, Đỗ Kế Nghiêu chỉ có thể được thân thể của hắn, không thể được tâm của hắn. Vì cái gì, ta không phục nếu hắn muốn là thân thể Kỳ Thanh Diễm, thì hắn có rất nhiều cơ hội. Chính là Đỗ Kế Nghiêu cũng không bởi vậy mà thỏa mãn. Hắn khát vọng thân thể Kỳ Thanh Diễm, càng khát vọng có được tâm của Kỳ Thanh Diễm. Nhưng mà... Hiện giờ Kỳ Thanh Diễm lại đưa hắn thể xác và tinh thần cho một nam tử mới vừa nhận thức không lâu. Cái này sao có thể để Đỗ Kế Nghiêu chịu phục, Huyền Liệt là đặc biệt, Kỳ Thanh Diễm nói như thế. Nghe vậy, lòng đố kỵ của Đỗ Kế Nghiêu càng tặng, giận không thể át, nói, ta muốn giết Huyền Liệt. Đỗ Kế Nghiêu, người sắc mặt Kỳ Thanh Diễm đại biến nhìn về phía Đỗ Kế Nghiêu. Hắn cũng không như là đang nói giỡn. Đỗ Kế Nghiêu đối Kỳ Thanh Diễm lộ ra tươi cười thị huyết. Ta từng nói qua, mặc kệ ngươi yêu thượng ai, ta nhất định sẽ giết người kia. Ngươi dám, ta không có gì không dám. Tình huống xấu nhất chính là mất đi ngươi. Huống chi ta sớm đã mất đi ngươi. Không phải sao, hắn đã không có gì thì sao có mất, cho nên hắn không chiếm được. Người khác cũng đừng mơ tưởng được. Kỳ Thanh Diễm cùng Huyền Liệt tuyệt đối không được phép hạnh phúc. Đỗ Kế Nghiêu, đừng thương tổn Huyền Liệt. Đây là mệnh lệnh sao? Đỗ Kế Nghiêu lãnh chào. Dĩ vãng hắn chỉ nghe mệnh lệnh hai người. Một cái hoàng đế, người còn lại chính là nam nhân mỹ lệ ở trước mắt hắn này. Không phải mệnh lệnh, là thỉnh cầu. Kỳ Thanh Diễm chưa từng thỉnh cầu người khác. Đây là lần đầu tiên. Đỗ Kế Nghiêu lại thêm một tiếng cười chào phúng. Diễm thần lại cầu ta, nghe ngươi nói như vậy, ta lại không thể không giết Huyền Liệt. Nói xong, Đỗ Kế Nghiêu xoay người liền đi, lưu lại Kỳ Thanh Diễm lo lắng cho an nguy Huyền Liệt sao. Lúc này, ở Huyền Phủ, Huyền Liệt cũng có chuyện làm hắn phức tạp. Hắn bị giam lỏng ở trong phòng mình, ngoài cửa còn có 4 thủ vệ trông coi. Huyền Liệt đáp ứng với Kỳ Thanh Diễm sẽ đi tìm y. Chính là giờ phút này Huyền Liệt muốn không kinh động phụ mẫu mà có thể chuồn êm ra ngoài là không có khả năng. Hắn thế nào cũng phải nghĩ một biện pháp a, Huyền Liệt. Ta đến thăm ngươi, Đao Trọng Khải đẩy ra cửa phòng đi đến. Huyền Liệt vừa nhìn thấy hắn lập tức tức giận nói. Ngươi tới làm gì, hắn biết mình không nên giận lây Đao Trọng Khải. Chính là ai kêu Đao Trọng Khải ngày đó xuất hiện chẳng đúng dịp. Hơn nữa. Tối đáng giận chính là hắn còn cùng Đỗ Kế Nghiêu xuất hiện. Huyền Liệt, kỳ thật nghiêm khắc mà nói thì chuyện này là ngươi không đúng. ngươi nếu sớm nói cho ta biết về chuyện ngươi cùng Diễm Thần. Chuyện cũng sẽ không diễn biến đến tình trạng không thể vãn hồi như vậy. Đao Trọng Khải nói khiến Huyền Liệt nghe tới thật đúng là không phải chói tai bình thường. Nhưng Huyền Liệt cũng vô tâm cùng hắn tranh cãi. Ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi đừng phiền ta, khó mà làm được, trừ phi ngươi không muốn xem thư do Diễm Thần đưa cho ngươi. Đao Trọng Khải giơ thư trên tay, nói, Thanh Diễm cho ta. Huyền Liệt một phen đoạt lấy thư, thấy Huyền Liệt vội vàng mở ra thư, Đao Trọng Khải ở một bên nói, đây là vừa rồi khi ở cửa, có người thần bí hề hề giao cho ta. Đúng rồi, ngươi đáng nhẽ phải nên cảm tạ ta chứ. Ta chính là phiêu lưu mạo hiểm rất lớn. Vụng trộm mang thư vội đưa cho ngươi a, Huyền Liệt đảo mắt trắng dã. Sau đó không nghĩ lãng phí thời gian, lập tức cúi đầu xem thư. Chỉ thấy trên thư viết, Liệt, ta có chuyện quan trọng thương lượng cùng ngươi. Đêm nay đến Bạch Vân Đình ở Thành Đông gặp mặt. Không gặp không về, trên thư ký tên Kỳ Thanh Diễm. Trên thư viết gì, Đao Trọng Khải hỏi, Thanh Diễm muốn ta đêm nay đến Bạch Vân Đình cùng hắn gặp mặt. Huyền Liệt nói rất thoải mái, nhưng hắn hiện tại bị ngươi giam lỏng, làm thế nào đi ra ngoài đây? Ngươi tính làm sao giờ? Vô luận như thế nào ta đều phải cùng Thanh Diễm gặp mặt. Cho nên, Trọng Khải, ta cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Đao Trọng Khải biết trong lòng Huyền Liệt giờ phút này nhất định có chủ ý quỷ quái. Huyền Liệt ghé vào bên tai Đao Trọng Khải, nói ra kế hoạch của hắn. Sau đó, không tốt, không tốt, Đao Trọng Khải ở trong phòng Huyền Liệt hét lớn. Huyền Liệt, ngươi sao thế này? Cái gì? Bốn thị vệ cùng nhau vọt vào phòng Huyền Liệt, hướng bên giường Huyền Liệt chạy đến. Nhưng mà khi bọn hắn xốc chăn bông lên, lại phát hiện dưới chăn bông trống không. Huyền Liệt không biết đã đi nơi nào. Kỳ thật Huyền Liệt vẫn tránh ở cạnh cửa. Hắn thừa dịp lúc thị vệ vọt tới trước giường, hết sức dễ dàng chạy ra khỏi phòng, khóa trái phòng, hầu ra, mở cửa nhanh. Khi bọn thị vệ phát giác ý đồ Huyền Liệt, toàn bộ đã bị nhốt ở trong phòng. Các ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở trong phòng đi. May mắn có lẽ sẽ không bị phát hiện. Kế hoạch thành công. Chính là Đao Trọng Khải lại ai thanh giận dữ nói, nếu bị Huyền bá phụ phát hiện ta trợ giúp ngươi đào tẩu, kết cục của ta khẳng định sẽ thực thảm, đến lúc đó ngươi đem tất cả lỗi đổ lên người ta. Nói là ta bức ngươi không phải sẽ được hay sao? Huyền Liệt không muốn làm cho Đao Trọng Khải khó xử, nếu phụ mẫu phát hiện mình đào tẩu, nhất định sẽ lại sinh khí đi. Huyền Liệt, vì hắn, ngươi hy sinh như vậy. Đáng giá sao? Đao Trọng Khải hỏi, trước kia ta tuyệt đối không thể tưởng được mình sẽ biến thành như vậy. Điên cuồng như thế, không lý tính như thế, chính là hiện tại cho dù mọi người khắp thiên hạ phản đối, ta cũng muốn cùng Thanh Diễm ở một chỗ. Huyền Liệt thật tình yêu, tình nguyện buông tha cho hết thảy, ta đây chỉ có thể chúc phúc ngươi. Cảm ơn, ít nhất ta biết trên đời còn có một người duy trì ta cùng Thanh Diễm. Huyền Liệt chua xót cười nói, sao sao sao, Đao Trọng Khải cảm thấy mình hảo đáng thương, trên đời giống như chỉ có hắn không ai yêu, ai, hắn cũng hảo muốn khổ vì tình chút nha, buồn quá nên Đao Trọng Khải đi vào hoa phố nghĩ muốn tìm kiếm an ủi. Ai ngờ lại gặp được người không nên xuất hiện lúc này. Diễm Thần, Đao Trọng Khải giật mình nhìn Kỳ Thanh Diễm. Hắn không phải hẳn nên ở Bạch Vân Đình cùng Huyền Liệt gặp mặt sao? Sao người còn ở hoa phố? Này thật sự là rất kỳ quái. Đào công tử, gặp ngươi thật tốt, ngươi có thể giúp ta mang cái này cho Huyền Liệt không? Kỳ Thanh Diễm hỏi, hắn phải sớm cảnh báo Huyền Liệt về Đỗ Kế Nghiêu cũng chuyện của hắn mới được. Đao Trọng Khải nghe vậy buồn bực nói, chính là, ngươi vì cái gì không tự mình nói cho hắn? Ngươi không phải hẹn hắn ở Bạch Vân Đình gặp mặt sao? Cái gì? Kỳ Thanh Diễm buồn bực nói. Ta căn bản không có hẹn hắn gặp mặt ở Bạch Vân Đình a. Nghe Kỳ Thanh Diễm nói như vậy, Đao Trọng Khải cũng phát giác sự tình không thích hợp. Hắn không khỏi hỏi, không phải ngươi hẹn hắn. Vậy thì là ai? Lúc này, trong đầu Kỳ Thanh Diễm lập tức hiện lên một người. hắn nghiến răng nghiến lợi kêu ra tên người kia. Đỗ Kế Nghiêu, trừ bỏ Đỗ Kế Nghiêu không có người khác. Đỗ Kế Nghiêu giả mạo tên của hắn hẹn Huyền Liệt đi ra ngoài rốt cuộc có mục đích gì? Hay là, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Chỉ thấy Kỳ Thanh Diễm chạy ra bên ngoài. Diễm thần, ngươi muốn đi đâu? Có phải Huyền Liệt có cái gì nguy hiểm hay không? Đào Trọng Khải hỏi, trả lời Đào Trọng Khải chỉ có gió nhẹ. Bởi vì Kỳ Thanh Diễm sớm chạy trốn mất tăm. Kỳ Thanh Diễm cố gắng chạy tới Bạch Vân Đình. Đỗ Kế Nghiêu muốn thương tổn Huyền Liệt. Hắn tuyệt đối phải ngăn cản. Đối hắn mà nói, Huyền Liệt không phải là đối tượng trả thù của hắn, mà là, hy vọng còn kịp ngăn cản hết thảy, sao? Hắn tới quá sớm rồi sao? Huyền Liệt đến Bạch Vân Đình sau cũng không nhìn thấy thân ảnh Kỳ Thanh Diễm. Hắn còn tưởng rằng là mình tới quá sớm, chính là có người lập tức xuất hiện ở trước mặt Huyền Liệt. Người nọ cũng không phải Kha Ỷ Thanh Diễm. Mà là Đỗ Kế Nghiêu. Đỗ Kế Nghiêu cầm cung tiễn. Đỗ tướng quân, ngươi vì sao lại xuất hiện ở trong này? Huyền Liệt cao mày hỏi. Hơn nữa vẻ mặt Đỗ Kế Nghiêu thoạt nhìn không mấy thân thiện. Người hẹn ngươi tới đây là ta. Đỗ Kế Nghiêu nói. Ngươi, vì cái gì? Huyền Liệt hỏi. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Ta muốn giết ngươi. Đỗ Kế Nghiêu ghen ghét nói. Ta có thể biết nguyên nhân không? Lấy một người đang trong hoàn cảnh bị người săn giết, biểu hiện của Huyền Liệt có thể nói là tương đương bình tĩnh. Ngươi không nên làm cho Diễm thần yêu ngươi. Đỗ Kế Nghiêu cả giận nói. Huyền Liệt nghe vậy kéo ra khóe miệng nói. Vô luận Thanh Diễm yêu ai, ngươi đều phải giết đối phương sao? Ngươi cũng không phải yêu. Hành vi hiện tại của ngươi tựa như tiểu hài tử bị giành đồ chơi. Ngươi thầm nghĩ phải hủy món đồ chơi đó đi. Nếu Huyền Liệt nói lời này để chọc giận Đỗ Kế Nghiêu, vậy hắn khẳng định làm rất tốt. Đỗ Kế Nghiêu vì chính mình cãi lại, ta cũng không muốn thương tổn Diễm thần. Còn biện giải, cho dù ngươi làm Thanh Diễm thương tâm, ngươi cũng muốn giết ta. Không phải sao? Nghe xong Huyền Liệt nói, Đỗ Kế Nghiêu hừ lạnh nói, ngươi cho là Diễm thần thực sự với ngươi sao? Có ý tứ gì? Huyền Liệt hỏi. Đỗ Kế Nghiêu tựa hồ có chuyện, ý tứ là nói Kỳ Thanh Diễm không thực sự yêu hắn sao? Đôi khi con người ta không nên biết chân tướng mới tốt. Nói xong, Đỗ Kế Nghiêu lấy ra cung, vận sức chờ động, để tránh ngươi ngày sau biết chân tướng sẽ rất thống khổ. Ta hiện tại sẽ tiễn ngươi tới Tây Thiên. Đỗ Kế Nghiêu, ngươi nói rõ ràng, Đỗ Kế Nghiêu tự nhận là không cần tất yếu trả lời vấn đề Huyền Liệt. Hắn chuẩn bị nhắm tên vào Huyền Liệt mà bắn, nhưng vào lúc này, dừng tay, ngay tại tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Kỳ Thanh Diễm cưỡi khoái mã đuổi tới Bạch Vân Đình. Hắn nhảy xuống ngựa tre ở trước người Huyền Liệt. Ngươi muốn giết Huyền Liệt thì phải giết ta trước đã. Ngươi là thật sự sao? Đỗ Kế Nghiêu phi thường khiếp sợ. Kỳ Thanh Diễm từng nói hắn yêu nhất chỉ có chính hắn. Chính là giờ phút này Kỳ Thanh Diễm lại đem tánh mạng Huyền Liệt so với tánh mạng bản thân hắn quan trọng hơn. Đúng vậy, ta là thực sự, Kỳ Thanh Diễm không chần chờ trả lời. Hắn yêu Huyền Liệt, yêu hơn cả sinh mệnh của hắn, sao? Thanh Diễm, ngươi tránh ra, Huyền Liệt nói, hắn sao có thể để cho Kỳ Thanh Diễm bảo hộ mình? Kỳ Thanh Diễm lại lấy ngữ khí kiên định trả lời. Không, ta không cho, ta tình nguyện cùng ngươi cùng tử. Thanh Diễm, ngươi Huyền Liệt thừa nhận, vừa rồi Đỗ Kế Nghiêu nói khiến lòng hắn tạo thành bóng ma. Chính là hắn hiện tại không khỏi xấu hổ vì đã nghi ngờ Kỳ Thanh Diễm. Nếu Kỳ Thanh Diễm đối hắn không phải thật sự, sao có thể gấp rút chạy tới? Nếu Kỳ Thanh Diễm đối hắn không phải thật sự, giờ phút này sao lại có thể che ở trước mặt hắn? Muốn vì hắn chán tiễn. Hừ, các ngươi muốn cùng chết. Ta sẽ thanh toán các ngươi. Đỗ Kế Nghiêu đã bị ghen tị che lại hai mắt. Hắn hiện tại ngay cả Kỳ Thanh Diễm đều muốn giết. Tiễn hưu một tiếng bắn ra. Kỳ Thanh Diễm lập tức nhắm ngươi. Hắn là kẻ mang tội ác. Cho dù giờ phút này có chết cũng là xứng đáng. Hơn nữa hắn ngược lại phải cảm tạ lão thiên gia. Trước khi hắn chết có thể gặp Huyền Liệt. Cho hắn biết cái gì gọi là yêu. Thanh Diễm trong nháy mắt, Huyền Liệt làm ra một quyết định, chỉ thấy hắn đẩy ra Kỳ Thanh Diễm, động thân nghênh hướng mũi tên đang bắn tới. Liệt, không, khi Kỳ Thanh Diễm lấy lại tinh thần, Huyền Liệt đã trúng tiễn, máu tươi nhiễm đỏ xiêm y. Thanh Diễm, ngươi không thể chết được, ngươi phải hảo hảo mà sống. Huyền Liệt thống khổ nói, ngươi đang nói cái gì ngốc nghếch vậy? Hắn căn bản không đáng để Huyền Liệt vì hắn như thế. Ngay từ đầu là hắn vì trả thù mà lợi dụng Huyền Diệp A, Diễm Thần. Ngươi nên hảo hảo mà nếm thử mùi vị bị mất đi người yêu thương nhất đi. Nói xong, Đỗ Kế Nghiêu xoay người rời đi. Liệt, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Kỳ Thanh Diễm khiêng Huyền Liệt bị thương đi ở trên đường không người. Huyền Liệt phải mau chóng tìm đại phu mới được, nhưng hắn lại sợ kỵ mã sẽ làm cho thương thế của Huyền Liệt tăng thêm. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng vó ngựa dần dần tiếp cận, nguyên lai là Đào Trọng Khải lo lắng cho bọn họ mà chạy đến. Huyền Liệt làm sao vậy? Kỳ thật căn bản không cần Kỳ Thanh Diễm trả lời. Đào Trọng Khải cũng nhìn ra được, Huyền Liệt bị trúng tên, hơn nữa thoạt nhìn hảo nghiêm trọng. Van cầu ngươi, nhanh đi tìm xe ngựa đến. Kỳ Thanh Diễm nói, hảo, ta đi. Đào Trọng Khải lập tức quay đầu lại đi tìm xe ngựa tới cứu người. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy Huyền Liệt cùng Kỳ Thanh Diễm muốn hạnh phúc. Tựa hồ còn phải đi quãng đường rất dài nữa. Cách chương.